Tổng giám đốc gặp nạn, chương 9, góc truyện audio.com. Mặt trời chậm rãi mọc lên từ phía đông, rồi dùng tốc độ mà tất cả mọi người không cảm giác được di chuyển về phía tây đến giữa bầu trời, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ dần lui ra ngoài, trên giường hai cơ thể trần truồng đang ngủ say quấn lấy nhau. Linh, Sử Đan Kỳ vô tri vô giác đưa tay nắm lấy điện thoại. Alo, Đan Kỳ, giọng của Sử Thanh Hoa vang lên trong loa. Cha, Sử Đan Kỳ lập tức tỉnh táo lại, cô đẩy tay của Vệ Tử Hiên đang đặt trên người cô ra, xoay người xuống giường, để âm thanh có thêm chút khí lực. Đan Kỳ, tình hình mắt của Tử Câu thế nào rồi? Ông cùng với vệ lão phu nhân giống nhau, kỳ vọng vào Vệ Tử Câu tương đối cao, vì không để cho hai anh em vệ gia có hiềm khích, bọn họ mới công khai cho hai anh em cạnh tranh công bằng chức vị tổng giám đốc, nhưng cũng thầm hy vọng Vệ Tử Câu thành công. Nhưng ông không ngờ tới, chỉ cần là cạnh tranh thì sẽ mang đến hiềm khích bất kể công bằng hay không. Hai anh em vệ thì vẫn như nước với lửa, trên dưới công ty đều biết. Cha, mắt Tử Câu không được rồi, các bác sĩ đều nói mặc cho số phận. Cô đã sớm tỉnh, nhìn Vệ Tử Hiên trên giường. Vệ Tử Hiên không có khí thế hơn người như Vệ Tử Câu, cũng bởi vì hắn không có khí thế như vậy, hắn không thể không thuận theo cô, không nghe cô. Vì vậy cô liền dễ dàng lừa gạt hắn. Mặc cho số phận, ở bên kia, đầu điện thoại, Sử Thanh Hoa thở dài một tiếng, một thanh niên ưu tú như thế, làm sao lại không may đến vậy? Cha, Tử Câu mù rồi, vậy con có phải là có thể chuẩn bị kết hôn cùng Tử Hiên hay không? Cô nhất định phải làm một đám cưới thật hoành tráng và lộng lẫy. Đại hội cổ đông còn chưa tới, nếu Tử Câu khôi phục lại thị lực trước khi đại hội cổ đông bắt đầu, hắn sẽ lấy lại được chức vị tổng giám đốc, cũng sẽ là tổng giám đốc tập đoàn Vệ Thị. Cha, hắn tuyệt đối không tốt, lên được cả mấy tuần rồi, lúc hắn mới bị mù tuần nào cô cũng đến thăm hắn, cũng hy vọng hắn có thể tốt lên. Từng ngày trôi qua cô, phải đối mặt với người mù không hiểu phong tình, cũng không thể cùng cô làm chuyện yêu đương, còn phải như người hầu mà chăm lo cho hắn, cho đến khi bác sĩ tuyên bố phải mặc cho số phận, Vệ Tử Hiên lừa gạt hắn ký tên, cô cũng không đến bệnh viện nữa. Đan Kỳ, cha không cho phép con nói như vậy, chẳng lẽ trời cao thật sự đố kỵ người tài. Người mù, cũng có thể làm tổng giám đốc, Tử Câu có năng lực. Cha muốn con gái gả cho người mù sao? Sử Đan Kỳ hơi nâng cao âm lượng kêu lên. Người mù thì thế nào, vợ chồng thì phải cùng chung hoạn nạn, mắt của con. Chính là mắt của hắn, trợ giúp hắn, không phải được sao? Cha, con không muốn gả cho người mù, con lại nói như vậy. Tử Câu có được chăm sóc tốt hay không? Sử Thanh Hoa lo lắng hỏi. Có, đương nhiên là có. Sử Đan Kỳ chột dạ đáp, rốt cuộc có hay không? Thế nào lại trả lời giống như không có? Có, hắn được ở bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất. Sử Đan Kỳ nào dám nói? Vệ Tử Hiên khẳng định mắt hắn sẽ không bao giờ khỏi, cần gì phải tốn tiền ở bệnh viện lớn, mời bác sĩ có tiếng. Cho nên, dứt khoát chuyển hắn đến bệnh viện bình thường. Chăm sóc tốt cho Vệ Tử Câu, hắn có thể là chồng tương lai của con nghe thấy không? Cổ phần của ông đã cho Lăng Tâm Ảnh, không cách nào can thiệp mọi quyết định trong tập. Đoàn Vệ Thị chỉ hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, nếu không sợ rằng vệ lão phu nhân khó có thể nghỉ ngơi, cô sẽ không bao giờ gả cho vệ. Góc truyện audio.com, Tử Câu, người cô phải gả chính là tổng giám đốc tập đoàn Vệ Thị. Nhưng, cô không dám mạnh miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Dạ biết, Danny đâu, hắn và Tâm Ảnh thế nào rồi? Cha chờ một chút, con kêu anh nghe. Sử Đan Kỳ lập tức mặc áo ngủ ra. Khỏi phòng, cô từ lầu 2 nhìn thấy Sử Danny đang ăn uống thả cửa trong phòng ăn. Thật không thể chịu nổi, nào có ai sẽ ăn như vậy, thật sự là thức ăn không rời miệng. Sử Đan Kỳ đến bên cạnh Sử Danny, một tay đem điện thoại đưa cho hắn, một tay vuốt bánh ngọt hắn sắp đưa vào miệng, hướng hắn nhỏ giọng động đậy. Đôi môi, là cha, Sử Danny cũng kinh ngạc nhỏ giọng, động đậy đôi môi mập mạp của hắn, sau đó lập tức nhận lấy điện thoại. Cha, con là Danny. Danny, con cùng Tâm Ảnh thế nào rồi? Cha, Lăng Tâm Ảnh đi làm Nico rồi. Sử Danny thuận tay nắm lên một miếng bánh ngọt, chờ nói chuyện xong với Sử Thanh Hoa có thể lập tức đưa vào trong miệng. Làm Nico, Sử Thanh Hoa thở hốc vì kinh ngạc. Một phu bà nói, dáng dấp phu bà đó thật kinh khủng. Hắn lại không thích cô, một con vịt xấu xí, cô đi làm Nico là tốt nhất. Vu bà, Sử Thanh Hoa nghe được nổi trận lôi đình, làm sao có thể có vu bà? Mà vu bà làm sao lại có quan hệ với Nico? Nếu nói là quan thế âm bồ tát, hoặc nói cô làm nữ tu sĩ, ông có lẽ sẽ tin tưởng. Là vu bà, Sử Danny ngây ngô trả lời. Sử Danny, cha không tin Tâm Ảnh thật sự làm Nico. Con nói cho cha, cô ấy làm Nico ở đâu? Ông nhất định phải tìm ra cô, nếu không ông thật có lỗi với Lăng Thanh Tuyền. Con không biết, con trừ ăn ra còn biết cái gì. Có hỏi qua hàng xóm hay không? Sử Thanh Hoa không? Phải sợ con mình ăn đến phá sản, nhưng ông lo lắng ăn nhiều quá sẽ chết. Sớm, không có, tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào miếng bánh ngọt trên tay. Sử Danny, đi hỏi lại rõ ràng cho cha, không cần phải như một đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Sử Thanh Hoa giống giận, ông sao có thể sinh ra một con heo, con hiểu rồi, cha. Sử Danny bị cha mắng, từ trên ghế đứng lên, bánh ngọt bỏ trên bàn, đứng nghiêm, ngay ngắn. Sử Đan Kỳ biết anh trai bị mắng. Lăng Tâm Ảnh thật sự không muốn đến, uổng phí cô khổ cực giả trang làm vu bà lừa Sử Danny, hạnh phúc suốt đời cũng có thể sẽ bị chôn vùi theo. Nhưng cô không thể không đến, cô phải giúp Vệ Từ Câu lên làm tổng giám đốc. Cô không muốn nhìn thấy hắn lại gặp không may như vậy, mặc dù khí thế trên người của hắn chưa giảm, cô không biết sức mạnh từ đâu ra, để cô có thể mạo hiểm chôn vùi hạnh phúc báo ân cứu mạng này. Cô chỉ có thể mong Sử Danny ngoan ngoãn để cho cô lừa lần nữa, đợi cô lợi dụng hết 20 cổ phần kia, rồi từ hôn. Cô tiên Tamerlina không cần gả cho chuột đồng. Theo người làm đi vào sân nhà trong biệt thự cao cấp Vệ Thị, đi qua nơi cô từng rơi xuống hồ bơi, nàng vừa nghĩ về chuyện cũ vừa đi vào trong biệt thự. Vừa vào biệt thự, rơi vào mắt Lăng Tâm Ảnh là Sử Danny từng ngụm ăn bánh ngọt, quai hàm mũm mĩm phồng lên đung đưa, miệng đầy bơ. Lăng Tâm Ảnh thật sự muốn tông cửa xông ra ngoài. Sử thiếu gia, anh có khách, người làm nói. Sử Danny quay đầu nhìn Lăng Tâm Ảnh, đột nhiên ngừng nhai, mắt không chớp nhìn chăm chú vào cô. Một cô gái Trung Quốc nhìn thật xinh, anh trai sao có thể có khách? Sử Đan Kỳ tò mò từ bàn ăn đứng dậy đến gần Lăng Tâm Ảnh, cẩn thận quan sát cô. Cô là, tôi là, cô là Lăng Tâm Ảnh, không sai, cô chính là Lăng Tâm Ảnh. Sử Đan Kỳ nhìn, góc chuyện audio.com, tướng mạo liền đoán ra, không cần Lăng Tâm Ảnh tự giới thiệu. Lăng Tâm Ảnh, nghe em gái nói, Sử Đan Ni cũng nhìn ra tóc của cô vẫn còn. Nếu như cô xuất hiện sớm hơn 10 phút, hắn cũng sẽ không bị cha mắng. Tiếp tục nhìn chăm chú vào cô, trong lòng hắn cũng không thật sự trách cô. Hắn thậm chí nguyện ý vì cô chịu bất kỳ trách phạt, trong lòng còn có một chút cảm giác áy náy khi bắt nạt cô hồi còn bé. 15 năm không thấy, bọn họ tiếp tục đánh giá lẫn nhau. Ở trong mắt Lăng Tâm Ảnh, Sử Đan Kỳ vẫn như cũ trở thành một cô gái xinh đẹp. Ở trong mắt anh em Sử gia, Lăng Tâm Ảnh từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga, cô trở nên xinh đẹp động lòng người, mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng những nét đẹp của một cô gái Trung Quốc đều hiện ra trên người cô, không thay đổi chính là bộ dáng, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta cảm thấy muốn bắt nạt cũng dễ dàng. Khiến đàn ông trưởng thành dâng lên ý muốn bảo hộ, không sai, tôi là Lăng Tâm Ảnh, Danny tôi có việc tìm anh, Lăng Tâm Ảnh rủ mắt, nói, cố ý né tránh bộ dáng thèm nhỏ dãi của Sử Danny. Cô tìm anh tôi làm cái gì, cô không phải đi làm Nico sao? Tôi không muốn làm, em không phải chọc đầu sao? Sử Danny ngoáy ngoáy lỗ tai, những lời này làm hắn cao hứng, hắn lập tức đi đến bên cô, không quên cầm miếng bánh ngọt trên tay, Tâm Ảnh, cho em. Hắn tiếp tục nhìn chăm chú vào sự thay đổi mê người của cô. Lăng Tâm Ảnh lắc tay, anh ăn là được rồi. Lăng Tâm Ảnh, cô không phải là không thể đợi được muốn làm vợ của anh tôi đấy chứ? Sử Đan Kỳ chào phúng nói, bộ dạng làm cô càng thêm ghét. Không phải, không phải, Sử Danny có cảm giác muốn khóc. Tôi, phải, Sử Danny ngây ngô cười, đem bánh ngọt Lăng Tâm Ảnh mới vừa cự tuyệt nhét vào trong miệng, hớn hở nhai. Khách trương.